ngàn hoa thắm tươi, muôn hào quang sáng khắp trời. Hội mùa đàn tay vang lời kinh mừng Thích Ca, vì đời trơm luôn ngài giáng thế cứu muôn loài. Người đời còn nhớ đức nghiêm từ của chúng ta, nào người bốn phương mau về đây hát reo mừng, mừng ngày Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên triệt liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên Chí Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta có vào ngày mùng 1 hàng tháng, chúng ta có đi tới tỉnh thất Liên Hương. Tuy là mình nằm ở trong con hẻm nhưng mà nó cũng gần cái tỉnh lộ 80, phải không? Tỉnh lộ 80 quý vị thấy là nó sao một cách mà đông người vô lâu mới vô được, mà kẹt xe luôn. Người ta buôn bán rất là hào hứng, buôn bán rất là khu buôn bán rất là sầm uất. Nên ở đây trong cuộc sống thì chúng ta phải sống, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải nghỉ, và chúng ta phải làm ăn, nghĩa là phải gia chạm trong cuộc đời. Từ cái gia chạm, từ cái làm ăn ở giữa cuộc đời đó đó, và con người ta mới thắt nghiệp. Nghĩa là nghiệp á, thì mình đã có từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình mới sanh ra. Mình sanh ra trong nghiệp đó. Và khi mà mình buông ba lặn lội đối với cuộc sống đó, bắt đầu mình mới thất nghiệp. Trong mỗi cái hoàn cảnh, trong mỗi cái ngành nghề đều có thất cái nghiệp riêng của nó. Bây giờ ví dụ như mình buôn bán là mình phải tìm cách nào mình buôn bán có lợi nhất. Có gì? Có lợi nhất thì bắt đầu mình mới nghĩ cách gian lận. Buôn bán lợi nhất nghĩ cách gian lận. Và khi mà chúng ta buôn bán gian lận thì nó lợi nhiều. Và nếu mà chúng ta không gian lận thì chúng ta không cạnh tranh được với người kế bên. Nào, ví dụ như là người ta săn, người ta phải pha nhớt, mình không pha cái mình bán không lời bằng người ta, nghĩa là mình không thể cạnh tranh lại người ta. Nên trong cuộc sống nó khó. Nếu mà mình có thể làm đúng hết tất cả các cái thì là nó khó khăn cho mình đó. Nên bắt buộc là người ta phải làm như thế này, làm thế kia để ứng phó với cái hoàn cảnh của mình. Tại vì nghiệp chúng sanh mà, nghiệp con người mình nó phải gia chạm vào trong cuộc sống vậy. Nên để trong cuộc sống mà nếu mà ai làm tròn đầy hết tất cả các cái thì nó quá tốt. Nhưng mà trong cuộc sống thì mình không thể tròn đầy hết. Do đó là cái thứ nhất là mình thất nghiệp. Cái thứ hai nữa quý vị là mình bị phiền não trước các cái hoàn cảnh. Ví dụ như ra ở ngoài chợ mình buôn bán, mới sáng sớm mà ra mình tính là bán món đồ đó 50 ngàn, cái trả 10 ngàn, ví dụ như vậy đó. Có nhiều người ta trả, tao muốn mua cái ta trả bỏ, giả bỏ nếu ta trả 10 ngàn vậy đó quý vị, bắt đầu mình nổi sân. Mới sáng sớm mở hàng mà là trả kiểu đó, bắt đầu mình nổi sân không quý vị. Người ta trả, người ta đi rồi, nhưng cái sân này nó vẫn còn tồn động lại ta. Từ đó tới chiều luôn á là làm người mình rất là khó chịu, là bực bội không quý vị, ở trong lòng mình. Tức sáng mở hàng ra là bị sớm, rồi là bị kỳ đà cản mũi liền rồi, làm cho người ta bị sân. Mà mình nổi sân đó nó tạo là thành một cái chủng tử, nó đi vào trong tâm của mình. Nếu mình quen, mình quen nghĩ luôn á quý vị, tạo thành cái dòng nghiệp gọi là dòng nghiệp sân. Ngày nào mình cũng nổi sân hết, tạo thành dòng nghiệp sân. Ngày nào mình cũng tham hết thì tạo thành cái dòng nghiệp tham đó quý vị. Nên cái mà khổ của chúng sanh là do mình lặp đi lặp lại từ nhiều lần chúng ta lặp đi lặp lại. Nên khi mà mình tu á, bắt đầu á, là mình giảm bớt cái cường độ nó xuống. Tôi giảm bớt cường độ xuống á, đừng cho nó lặp đi lặp lại nhiều. Tức là những cái thói quen á, đừng cho lặp đi lặp lại nhiều. Cái đó đầu chúng ta là người ta tu tập á, tu tập từ đó đó. Chứ không phải là tu tập á, là chỉ có cái là mình đi chùa á, là mình sẽ được thành Phật là không phải. Mà ở trong cái đời sống bình thường hàng ngày chúng ta đang sống nè, ta dùng mọi biện pháp, dùng mọi cách thức để cho nó giảm bớt những cái thói quen bình thường ở trong đời sống đó mà chuyển sang một cái thói quen mới. Tất nhiên là mình bình thường là thói quen mình hay là đi chơi vào ngày Chủ nhật chẳng hạn. Bây giờ mình tập nên cái thói quen mình là đi chùa, có nghĩa là chuyển đổi một cái thói quen là đi chùa. Thì cái thói quen đi chơi mình đã giảm bớt từ từ. Thường thường là mình nói ra là mình nói là câu chữ thề. Mình tập cái thói quen đó bằng cái thói quen là mình nói ra là nói ra những cái câu niệm Phật. Ví dụ như mình nói mình tính chữ thề câu này ai di đà Phật, tạo thành có thói quen. Cái gì cũng vậy đó, nó thắt từ đâu là mình mở ra từ đó, thắt đâu là mình mở ra từ đó để cải sửa một cái thói quen. Như vậy thì mình là phàm phu ở trong thế gian này, là tham sân si mạng nghi ác kiến đầy đủ chứ. Như vậy là cái thói quen đó nó lặp đi lặp lại. Bây giờ là mình muốn tu tập bỏ cái thói quen đó, tức là bỏ cái thói quen cũ để trở thành cái quen khác đó. Như vậy người ta gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có nghĩa là mình bỏ những cái thói quen cũ mà mình tạo thành thói quen mới. Tại vì nghiệp nó là những cái thói quen. Bây giờ ví dụ như là từ cái hành, tức là hành động của lời nói, của ý nghĩ, của việc làm của mình mà trở thành những thói quen. Thói quen đó thì nó bộc lộ ra phía bên ngoài mình, nó tạo thành cái tính cách của mình. Và tính cách đó là tạo thành cái dòng nghiệp, thành cái số phận của con người đó. Mà số phận của người đó chính là do từ những cái thói quen mình đã làm từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ mình tu mình làm ngược lại những cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp trước cái gì, nó gọi là chuyển cái dòng nghiệp. Như vậy thì cái dòng nghiệp mình đã định hình lên cái tư cách, định hình lên số phận rồi, bắt đầu là mình chuyển, mình tu là mình chuyển ngược lại cái dòng nghiệp đó, từ cái nghiệp nặng qua cái dòng nghiệp nhẹ, từ cái nghiệp nhẹ quá thành cái dòng nghiệp không ở trong cuộc sống. Như vậy là con người mình tất cả cái đều do nghiệp mà sanh ra hết á. Ví dụ như là mình sống ở trong gia đình đó quý vị, có nhiều người là người ta sống trong gia đình rất là hạnh phúc, tại vì người ta gieo cái duyên hạnh phúc từ trong kiếp trước. Còn mình sống trong gia đình mình toàn là dân quậy không, nghĩa là nhìn qua nhìn lại không thấy ai tu hành gì chứ, thấy không quý vị? Đi chùa cũng không thấy đi nữa. Cái đó ta nói gọi là nghiệp mình phải lãnh vậy đó quý vị. Bây giờ mình muốn cho gia đình mình đi chùa, tất nhiên là mình chuyển cái dòng nghiệp mà không chịu đi chùa này. Nghe không quý vị? Bây giờ gia đình mình là chơi toàn là cờ số số đề không à. Bây giờ mình muốn chuyển cái dòng nghiệp mà mê đề này quý vị thành cái dòng nghiệp mê tụng kinh. Nghe là mình chuyển cái dòng nghiệp xấu ác thành cái dòng nghiệp tốt. Nghe từ cái dòng nghiệp tốt đó quý vị mình bước lên cái địa vị của thánh nhân sau này. Như vậy đó, tức là mình là chuyển nghiệp. Nghe như vậy là mình chuyển cái dòng nghiệp ở tại trong gia đình mình, mà ở tại trong thân của mọi người, ở tại là trong hoàn cảnh của mọi người khác nhau, cái gì cũng đồng mà ta tu để mà chuyển cái dòng nghiệp đó. Như vậy cách thức mình chuyển cái dòng nghiệp như thế nào cái gì thì là mình sẽ có một cái biện pháp, có một cách thức ở trong tu tập trong nhà Phật. Bây giờ ví dụ như tất cả các cái nó đều là do nghiệp. Bây giờ ví dụ như là ba của mình ổng mê uống rượu, nghe như vậy thì cái nghiệp của ổng đã dính cái nghiệp nghiện ngập rồi. Nghiệp này rồi. Thằng em nó mê là ma túy, nó dính cái nghiệp của mê ma túy rồi. Nói vậy mình bản thân mình thì mê cá độ, dính nghiệp của mê cá độ luôn. Có nhiều người là cái nghiệp mà chơi số đề quý vị không bao giờ bỏ, bỏ không được luôn. Có cô Phật tử này có bán vé số ở bên quận 8 á, bán vé số ngày bán vài trăm tờ thôi quý vị, mà biên đề ngày 200-300 ngàn, ngày nào cũng thua chứ. Bán nhiêu sạch nhất, bán nhiêu sạch nhất trong lâm nợ luôn của người ta quý vị. Nhắn tin qua thầy gọi thầy cứu con bị cái nghiệp mê đề, con không thể nào bỏ được. Mà hỏi tại sao lại không bỏ được không quý vị? Không bỏ được á, thiếu nợ rồi không quý vị. Đợt đầu mới biên tiếp nợ tiếp, rồi cuối cùng bán ra nhiêu làm mọi người ta không à. Bây giờ là 100 tờ vé số bán lời được 200 ngàn đi, nha, chẳng hạn, nha quý vị. Ngày 200 tờ 400 ngàn đi, rồi cuối cùng biên đề sạch nhất 400 ngàn luôn, không có tiền ăn bánh mì, ăn xôi luôn. Nên như ngày nào cũng đi làm mọi người ta từ sáng tới chiều tối hết bao nhiêu là thầu để ăn hết mà. Như vậy người ta nói là nghiệp mà chúng sanh, thực ra cái đó là nghiện đó. Cứ là cái nghiệp của mình nó phải lôi mình vào ở trong đó quý vị, và nó chi phối ngược lại. Nghiệp là mình tạo ra, nhưng mà cuối cùng nó lại chi phối lại mình đó quý vị. Như vậy thì cái mình giải nghiệp là mình bước ra khỏi sự chi phối của nó, nên người ta gọi là giải nghiệp đó quý vị. Như vậy thì cái nghiệp là cái mình tạo ra từ thân khẩu ý, mà bây giờ nó lại chi phối lại hoàn toàn cái suy nghĩ, chi phối lại hoàn toàn đời sống của mình, nó chi phối luôn cả gia đình của mình, nên cái đó gọi là nghiệp nó dẫn á. À, như vậy thì mình là quá giải nghiệp như thế nào? Không có gì. Như vậy thì người ta gọi quá giải nghiệp, người ta gọi là giải nghiệp. Nên như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta nói nhau về vấn đề này nè. Để chúng ta muốn cái gì thì chúng ta sẽ làm cho là ra khỏi cái đó. Mê đề, hết mê đề. Uống rượu, hết uống rượu. Không có gì. Rồi là chúng ta tham, hết tham. Gia đình mình quậy, nó hết quậy. Như vậy là mình tu mình mới đạt được những cái như vậy. Mình làm nó như thế nào mà để được hết đó quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài gọi là giải nghiệp. Hai chữ thôi. Nên người ta gọi là giải nghiệp. Giải, quý vị biết giải không? Giải tức là những bài toán. Bài toán ví dụ như là ta cho mình cái bài toán trước, bây giờ mình phải giải cái bài toán đó. Nên tức là giải để ra được cái đáp số. Còn bây giờ nghiệp mình cũng vậy, nó cái gì? Nó đang bao dây mình. Cái này là giải, không phải là giải toán đâu, mà gọi là giải dây. Ở quý vị, nghiệp nó đang bao dây mình. Nên con người mình nó sanh ra nghiệp bởi thân, bởi khẩu, bởi ý. Nên bây giờ nó quay lại nó bao dây mình cũng thân, khẩu, ý. Nghiệp cho mình sanh ra nó là con đẻ của mình đó. Nhưng mà quay lại nó chi phối đời sống mình. Bây giờ ví dụ như là nghiệp ăn cắp ăn trộm. Ở quý vị, bây giờ mình xây lại trả cái quả của nghiệp ăn cắp ăn trộm bằng cách là mình bị túng quẫn, bị tiền nó dây. Người ta kiếp trước á, ăn cắp ăn trộm của người khác, không có gì. Là kiếp sau mình sanh ra bị tiền nó quấn nó dây mình. Tại vì mình đã lấy tiền của người khác, lấy tài sản người khác làm cho người khác đau khổ, thì kiếp này mình sẽ sanh ra bị đau khổ về tiền. Có nghĩa là chúng ta ăn cắp ăn trộm tiền của người khác, thì bây giờ á, người ta sẽ lấy lại hết tiền của mình bằng cách đó là mình trả đi cái nghiệp mà mình phải đi ăn trộm ăn cắp trên cái chu trình của nhân quả. Như vậy thì bây giờ kiếp này mình sanh ra rất là nghèo và bị tiền nó chi phối mình, nó có gì tối ngày chỉ nghĩ tới tiền thôi. Nghe là sáng sớm ra có gì mình nghĩ cách thế nào để kiếm được đồng tiền để nuôi con, mình nên cách thế nào kiếm đồng tiền để đóng tiền nhà, mình tìm cách nào á là kiếm tiền để đóng tiền hụi, tìm cách nào để đóng kiếm tiền đó quý vị để sửa cái nền nhà dân quý vị. Hết cái này rồi tới cái khác, hết cái này tới cái khác, làm ăn tiền vô ào ào, cuối cùng không có đồng bạc nào chứ. Có nghĩa là mình cũng phải đi kiếm tiền nữa, nó cũng phải tìm mọi cách kiếm tiền nữa, và cuối cùng mình khổ vì tiền, khóc vì tiền, la vì tiền, hận vì tiền, quán vì tiền, nói chung tất cả các cái bị tiền nó quấn xung quanh mình đó quý vị. Cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp tiền nó đã quấn xung quanh cái cuộc đời mình. Có những người ta đâu bị đâu quý vị, có người ta sanh ra người ta có việc kiều quá trời luôn, hàng tháng ta gửi về 1.000-2.000 đô quý vị, nằm chơi thôi vậy cũng có tiền á, ta không cần phải đi kiếm đi tìm gì chứ, ta không cần phải đi đâu hết trơn á, tại vì cái trước ta có đi chùa, và cái trước ta có cúng dường, ta có bố thí, gặp người nghèo có cho gạo, quý vị có là cúng chay tăng chay phạn, cúng dường bố thí, nên kiếp này tự nhiên như sung mà nó rụng xuống chứ, tự nhiên ta cho, tự nhiên anh mình nó đi nước ngoài, em mình nó thành đạt, quý vị tự nhiên ngày nào nó cũng cho chứ, còn người lớn tuổi tự nhiên các cái con mình thành đạt hết nè, hàng tháng con cho 1 triệu 2 triệu cho hoài xài không nổi luôn, quý vị tiền để không biết làm gì luôn. Còn có những người là tìm tiền tìm không ra nổi, quý vị tìm không ra nổi. Nên nó bị nghiệp tiền nó dây, nó bao bọc ra xung quanh mình, tối ngày nghĩ tới tiền không, mà nghĩ tới tiền thì làm sao có cái nghĩ tới Phật. Nghĩ tới tiền tức là mình niệm tới tiền, niệm tiền nó đã bao dây, nó chi phối đời sống mình, cho nó buồn vui hờn giận về tiền hết. Nên mình cho tiền cái mình vui lên cái gì, rồi mất tiền cái mình sầu khổ xuống, vì tiền nó thay đổi tâm của mình. Vì tiền đó quý vị, bắt đầu là mình mới cưới cô đó, rồi nếu cô đó không có tiền mình thôi cô đó, dần dần tất cả cái nó quy đổi trên tiền luôn. Vì là người này bị nghiệp về tiền. Nó bao dây, nhớ cái gì? Tất cả cái tính so đo bằng tiền bạc hết. Bây giờ ví dụ như nói là tình cảm cha con, mình cũng quy bằng tiền luôn. Hay là hồi đó là ba nuôi con bao nhiêu giờ con trả lại ba đúng nhiêu quý vị. Nó không nghĩ tới tình cảm, bắt đầu nó tính toán bằng tiền bạc hết. Thì nghiệp này người này bị nghiệp tiền nó bao dày nặng dữ lắm mà nè. Nên đó, mình niệm tới tiền, nghĩ tới tiền, vui với tiền, buồn với tiền, sầu với tiền, hận với tiền, tất cả các cái đều nghĩ bằng tiền, quy bằng vật chất hết đó quý vị. Thì người ta gọi đó là người thực dụng. Người thực dụng này là bị nghiệp tiền nó chi phối đó quý vị. Tức là chúng ta đã từng cái thói quen nghe của mình ở trong cái quá khứ á, có thể là trộm, có thể là cắp người ta, có gì hoặc là lừa đảo tiền bạc của người ta, tất cả các cái. Nên bây giờ bị nghiệp tiền nó chi phối. Cái người nào bị nghiệp tiền chi phối tội nghiệp lắm quý vị, rất là tội nghiệp. Tối ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc thôi chứ không nghĩ tới cái gì khác hơn nữa. Có hai vợ chồng chú này ở ngoài Bắc á, không có gì. Năm nay bảy mấy gần 80 tuổi rồi mà cái nghiệp tiền chi phối rất là nặng đó quý vị. Con cái mà đứa nào nó không cho tiền nha, hoặc giả là con cái đó quý vị mà nó quên cấp dưỡng, hoặc là con cái nó không quan tâm mà nó cho tiền bạc đó, bắt đầu đó là hai vợ chồng đó, chửi mắng um sùm hết, có nghĩa là quạo quọ lên rồi la lối rồi là làm đủ cách đủ chuyện, chừng mỗi khi nó cho tiền cái là im đó quý vị. Như vậy bảy mấy 80 tuổi còn xài tiền gì nữa, nhưng mà nó nặng nề vậy đó. Nên có nhiều người đó quý vị là 80-90 rồi con cái cho tiền không xài, nhưng mà đầu ngồi điểm quý vị nghiệp tiền nặng lắm. Có cô nội miền Tây 90 rồi, chắc gần 89-90 vậy đó. Sáng sớm 3 giờ sáng thức dậy quý vị lục đục mở cái gói túi ra, mở túi ngoài, mở cái túi trong, mở cái túi trong, rồi mở cái túi trong nữa, mở cái túi trong nữa quý vị, mới ra được cọc tiền. Cọc tiền mới xách 500, 300, 200, 1000, 2000 xách về, và bắt đầu đếm nha, màng đếm cộng lại hồi gói lại rồi cọc vô. Đâu cũng là không dám đi chứ, sợ là người ta đem cái tiền bạc mình chôn dưới người ta lấy đi. Do đó mà cứ sợ hãi tối ngày cứ nghĩ tới có nhiều đó quý vị, bị cái này con ma tiền nó dây hết trong tâm mình, là toàn nghĩ tưởng tới tiền, gì khổ đau sầu hận tới tiền. Nhưng mà chết đi thành gì quý vị, chết đi thành chó giữ tiền. Cái tâm mình mà luôn luôn lúc nào mình cũng bị nó chi phối hết, thì tạo thành cái nghiệp mình, tạo thành cái thói quen này nào quý vị, tạo thành cái nghiệp luôn luôn lúc nào cũng bị nó chi phối hết. Vì mình không thoát ra khỏi cái tiền bạc này. Nên như vậy thì chết đi là không giữ tiền của mình thì cũng phải giữ tiền của nhà người ta có gì. Tại vì nó là khoái tiền rồi, nên nó giữ tiền, nó bảo vệ tiền. Giống như là chùm sò vậy đó, là đem tiền đi ra cho người khác đó, vì vừa đem ra cái đưa cho ông quan cái hung mấy cái đưa. Thấy không? Là ta thương tiền đó quý vị, thương tiền mà quên đi con dây chuồng cho nó luôn. Biết không, tiền là dơ nhất trong tất cả các cái. Người đem đi hung quý vị. Mình quý cái thực của tiền á, nó dơ nhất. Tay của người này quý vị, tay là đang làm công việc này dơ cũng cầm tiền nha quý vị. Thậm chí là những người bên ngoài cái bãi rác cũng cầm tiền, rồi những người mà cùi cũng cầm tiền, còn người bệnh ghẻ lỡ cũng cầm tiền nha quý vị, thấy không? Rồi đang là hút phân rửa rồi cho con á, quý vị cũng đưa tiền cũng cầm tiền. Rồi mà làm thịt nó bán thịt ngoài chợ đó, đang là thối lại nè quý vị, tay toàn là thịt chứ mà cũng cầm tiền. Nói chung tiền á là đưa qua cho nhiều người á, người cái tay người ta bị cái gì nó dính vô tiền ở đó không quý vị. Ví dụ như người bị lao á, hoặc à quý vị, cái đặt cái tay mình che đây nè, dây chuồng lao trên tay xong cũng cầm tiền đưa qua tay mình, hồi mình hung lên cái à, quý vị thấy không, tiền nó dơ dữ lắm. Nó mình thấy gì, nó truyền qua tay người này, truyền qua tay người khác đó, nó dơ. Nhưng mà mình đâu thấy cái dơ đó, mình thấy cái giá trị của đồng tiền. Có nghĩa là thấy giá trị 500 cái gì đó, vì cầm lên cái là mình nghĩ tới 500 đó không, mình hết thấy dơ, cầm lên hung 2-3 cái. Nha quý vị thấy. Như vậy thì con người mình đó bị cái nghiệp nó chi phối, mình chỉ thấy cái đó thôi là không thấy cái khác. Nên có cái tay ăn cướp vô nạn cướp nhà băng. Thì họ vô ăn cướp nhà băng đó quý vị. Khi mà họ vô ăn cướp nhà băng á, thì cái tay nạn cướp nhà băng nó bị bắt. Cái police nó bắt vô hỏi là anh không thấy mấy người bảo vệ ngân hàng. Vì em thấy là mấy police đứng ngoài trước, sao mà anh dám vô ăn cướp nhà băng. Là thưa anh, chứ lúc đó tôi chỉ thấy tiền thôi, tôi đâu thấy ai đâu. Nghe là tâm mình đó quý vị, thấy tiền rồi mà quên đi đạo lý xung quanh hết. Nên có những người nè mà tranh với nhau quý vị, người con mà thưa luôn cả mẹ ra tòa giành miếng đất đó quý vị. Miếng đất thì nó ví ra tiền, ví dụ như miếng đất hồi xưa á, tiền miếng đất là 200 triệu không giành đâu, nhưng mà đường sắn qua cái lên 2 tỷ bắt đầu là hai mẹ con thưa nhau, hoặc là anh em thưa nhau quý vị, giành ra cái danh đất chém giết. Nghĩa là tiền đó đã là chi phối. ở trong đời sống của mình luôn. Cái đó là tại tiền gì nữa phải không? Vậy vì tiền mà ta có thể bất chấp đạo lý, cũng như là thấy tiền ta vậy là tiền. Cái nghiệp của mình nó quý vị là nghiệp tham tiền, và cuối cùng tiền nó lại chi phối, nó còng mình lại hết, nó che mờ mắt luôn á quý vị, nó không thấy đạo lý luôn. Nên ta nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Cái lòng người bợ nó không có đen, nhưng mà tiền bạc á là nó sẽ làm đen cái lòng người mình đi. Thấy tiền cái tự nhiên mình nghĩ bậy, thấy tiền muốn lấy của người ta nghĩ bậy, làm đen lòng người phải không? Rồi á là thấy tiền cái tự nhiên anh em tranh giành nhau, phải không quý vị? Thấy này có lời tự nhiên mình nói dốc nói láo, phải không? Mình biết đó là tội đó, mình cũng nói dốc nói láo cái gì để kiếm được đồng tiền nhiều nhất đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng con người ta không xài được cái của mình kiếm, có nghĩa là con người ta không sống mãi để xài tất cả các tiền mình kiếm gì cũng để lại cho người khác. Nhưng mà có cái người ta đem đi hết, tức là cái tội trong lúc kiếm tiền á, đó quý vị, nó sẽ có cái tội trong đó mà người ta đem đi hết sạch nhất tất cả các tội người ta mang đi đó quý vị. Nhưng chỉ duy nhất cái mình kiếm được là tiền để lại thôi, tại tiền không mang theo được. Nên do đó mà khi mà người ta sáng ra được điều đó quý vị, thì lúc đó người ta sẽ, trong lúc người ta làm ra tiền người ta bớt làm ra tội. Cái đó là cái thứ nhất. Nếu mà lỡ mà làm ra tội rồi á thì đầu ta mới làm phước, ta bù trừ ngược qua lại đó quý vị. Ta lấy tiền đó bù trừ ngược lại mà ta không có trong kho giữ nữa thì lấy tiền đó để bù trừ ngược lại, cái đó là hạnh bố thí cúng dường. Quý vị thấy không, trong nhà Phật nó sẽ có cái từng lớp, cái từng thứ lớp để gỡ đi, để gỡ đi trong lúc mà mình làm ra có đồng tiền đó bị nghiệp đồng tiền chi phối, dòng bứt phá cái dòng nghiệp của dòng tiền chi phối đó quý vị, bằng cách là mình biết cho, biết tặng tới người khác để là tiền nó không còn chi phối mình nữa. Hồi xưa là mình gom góp vô, mình gom góp vô, bây giờ là mình cho ngược lại ra, là mình làm cái chương trình ngược lại rất là khó làm đó, chứ không phải là dễ đâu. Gom vô dễ nhưng mà cho ra khó, bây giờ cho ra cực kỳ khó. Người ta cho ra khó lắm, cho những người khác khó hơn là khi mà mình đấu tranh để giành giật của người khác mình gom vô. Nhưng mà nếu mà đấu tranh mình giành giật mình gom vô, bây giờ là mình làm ngược lại mình cho ra, bây giờ là mình giải phóng cái dòng nghiệp đó, gọi là dòng nghiệp này nó là xuất phát từ cái gốc tội lỗi là tâm tham mà sanh ra. Bây giờ mình cho người ta bắt đầu là mình hạn chế cái tâm tham xuống cái gì. Như vậy thì mình cho người ta cái thứ nhất là cái tâm tham mình giảm xuống, từng được công đức, mình cho người ta được công đức. Cái thứ hai là mình cho người ta thì làm được lợi ích cho người ta, được cái thứ hai là được cái phước. Nó cái gì? Cho người ta là được cái phước. Như vậy là cho được hai cái, một cái công đức và một cái phước. Vì người ta gọi là bố thí cúng dường được hai cái phước báo, một cái phước báo hữu lậu và một cái phước báo vô lậu. Như vậy thì mình hóa giải được cái dòng nghiệp bị tiền chi phối bằng cách là mình cho những người khác. Bắt đầu mình phát tâm mình cho những người khác. Và cái thứ hai nữa là cái gốc là gốc tham ở trong tâm mình, thì lúc đó người ta sám hối. Ví dụ như là vào trong chiều 14 với chiều 30 đó, mình lên trước bàn thờ Phật mình sám hối, bắt đầu mình lại Phật có gì. Mình thấy mình bị cái gì mình sám hối đúng cái đó. Bây giờ ví dụ như mình bị dòng nghiệp là tiền chi phối, mình bị dòng nghiệp tiền chi phối, thì mình lên mình sám hối đúng cái dòng nghiệp tiền đó. Mình lên là Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, nhưng con đầu óc con tham tiền quá. Nghe là bây giờ sao mà con tham, con bị quẩn quanh, bị tiền bạc nó chi phối, bị nó dí con. Con ra ngoài được tối ngày con niệm tới tiền, không quên niệm Phật. Nghe niệm tức là nhớ tưởng á, mà nhớ tưởng tới tiền á là quên niệm Phật, không có gì. Lên á bây giờ con lên trước bàn thờ Phật xin sám hối, tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tội do tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khiến người khác gây tạo. Hôm nay con điều xin sám hối gì? Bắt đầu người ta lại lạy tâm thân chân thành tha thiết với Đức Phật, bắt đầu mình mới thấy những cái thói hư tật xấu của mình là mình đang tham lam. Vì tham lam đó bắt đầu làm bao nhiêu chuyện mà bất nhân sát đức ở trong cuộc đời này ai cũng có chứ không có gì. Nào là sát sanh nè, hại vật nè, buôn bán nói dốc nói láo, cân già cân non, ai buôn bán cũng bị hết trơn, có gì không bị ít này cũng bị nhiều à. Hoặc là pha cái này pha kia vô không có gì. Gạo mua gạo 10.000 pha với gạo 8.000 cũng bán 10.000, ví dụ như vậy đó. Đầu mình pha vô, pha lum vô, đầu mình nói tao bắt đầu thề nha, này gạo nguyên chất 100%, đầu là mình mới thề, mình nói dốc người ta. Hoặc là mình thay đổi hãng nhãn mát đó, đầu đáp. Ví dụ như mình bán cái này đáp tới tháng 3 hết đáp đâu quý vị, bắt đầu dỡ cái mạc tháng 3 ra để lên tháng 6 thêm 3 tháng tự mình cho đáp nó luôn. À, như vậy là có nhiều người ta làm phương pháp đó để gì quý vị? Hoặc là ta mua những cái mà hết đáp dẹp đầu người ta tháo, người ta dán cái đáp mới lên, ta bán lại, mua mấy cái hết đáp đó thì nó rất rẻ tiền. Nhưng mình bán lại bán giống như gần như hàng mới, vì bán rẻ chút nhưng mà vẫn lợi liền tại chỗ luôn. Nhưng mình không biết cái đó, cái tội rất là nặng. Nặng là chỗ nào? Là người ta ăn vào uống vào cái gì sức khỏe người ta không có đảm bảo, tại vì nó đã bị phân hủy, nó hết đáp rồi. Nên là mình không còn giúp người ta nữa mà mình đã hại người ta rồi. Có nghĩa là mình làm cho người ta đau khổ rồi thì mình sẽ bị đau khổ gì. Nên mình lời, cái đồng lời trên sự đau khổ của người khác đó, thì cái đó của hoạnh tài. Của này không bao giờ giữ được hết đó quý vị. Của đồng tiền mà muốn giữ được á quý vị, là cái đồng tiền phải có âm đức. Còn cái đồng tiền không có âm đức là không bao giờ mình giữ được, cái đó gọi là của hoạnh tài. À, như vậy của hoạnh tài là của gì? Của hoạnh tài là cái đồng tiền và của cải mình tìm ra được đó quý vị, bằng cách đau khổ của những người khác, trên sự đau khổ của người khác là của hoạnh tài. Bắt đầu mình xét của hoạnh tài không ai giữ được cả, không ai giữ được cả, khiến cái này kia ra liền, bệnh tật ốm đau tai nạn ra hết. Nha quý vị, không bao giờ giữ được, dầu cho 100 tỷ cũng không bao giờ giữ được nếu đó là của hoạnh tài. Vậy của quan tài là của gì? Của quan tài là kiếm được trên sự đau khổ của người khác, đó là của quan tài. Lừa gạt rồi á, là móc nối tất cả các cái gì đó là của thiên trả địa hết, ta gọi là của thiên trả địa. Bây giờ ví dụ mình đánh bài có 4 tay phải không, mình đánh bài như vậy, mình gom hết 3 tay kia, mấy người kia lúc mà thua bài quý vị thấy người ta tâm trạng thua bài không? Thấy cái mặt thua bài chưa? Giác sáng cái mặt mà ủ rũ xuống mà đi dở chân không lên đó quý vị. Mặt mà nó buồn, mà nó buồn từ trong ruột nó buồn ra đó. Như vậy là tại sao? Tại vì thua chân tiền không quý vị. Còn cái người á mà ra khỏi sòng bài hí hửng á quý vị, cười hít sáo rồi ca không? Ca câu này câu kia thấy tươi mát tươi cười, đó là người thắng. Vì vậy cái người thắng này thắng trên 3 cái người thua. Có nghĩa là người ta đau khổ mà đưa tiền cho mình. Nha quý vị, như vậy á thì của đó là của hoạnh tài đó, ông này không bao giờ giữ được tiền cả. Nha quý vị, cái tiền mà thắng bữa nay là ngày mai sạch nhách, không còn đồng bạc nào. Vậy thì tại sao mà cái ông chơi bài chơi bạc mà không có gì cho nó quý vị? Ví dụ như là hồi năm trước ở trại Nhị Xuân á, mà có cái cô gái này dưới quê á, cổ lên cổ mà bán cà phê á quý vị, bán cà phê đã thấy nó không lời, bắt đầu mới đi bán bia. Yeah, từ cái đi bán bia đó vô ở trong đó đi bán bia có gì bán bia rồi thôi làm tùm lum lên, rồi đầu đấy đánh bài đánh bạc, cuối cùng mà 6 năm trời ở trong quán bia đi ra không có đồng bạc nào hết, thua bài hết. Tất nhiên là trong đó có nhiều tiền á, là đánh bài đánh bạc này nọ hết, cuối cùng 6 năm trời ở trong quán bia ra không dư được đồng bạc nào hết trơn quý vị. Nhưng mà cuối cùng bị mắc cái bệnh sida. À, từ trong đó ra rồi bắt đầu đi vô chạy luôn, rồi từ đó cái như cuộc đời là bằng không luôn. Như vậy thì là tiền bạc thì có biết bao nhiêu cái gì, nhưng mà trên sự đau khổ người khác cuối cùng giữ được đồng nào, nhưng cuối cùng lại là thiệt hại bản thân của mình nữa. Như đó gọi là của hoạnh tài đó, của hoạnh tài không bao giờ giữ được, nhưng nên đừng tham của hoạnh tài. Không có gì, ai ví dụ như là người ta lọt tiền ngoài lỗ đó, bắt đầu mình lượm lên đó, mình nhìn qua nhìn lại thấy ai mình nhét vô túi. Đúng không quý vị? Rồi của đó là trước sau gì là không bao giờ xài được cái đồng tiền đó, chứ có cách nó ra hết đó. Bệnh nó ra, tai nạn nó ra, cái gì nó ra hết, cái gì lộn tiền trả lại cho người ta đi. Tại sao? Tại vì người ta mất tiền người ta rất đau khổ. Quý vị thử mất tiền cái đầu đi kiếm, nhầm đứa nít nó mất 100 ngàn, nó đi kiếm nó khóc quá trời khóc luôn, quý vị thấy không? Có nghĩa là người ta mất của người ta rất tiếc. Do đó mà cái mà người ta mất của người ta tiếc đó, người ta khổ đau đó quý vị, bắt đầu mình lụm lên mình trả lại cho người ta, ta mừng không? Ôi vậy mừng quá trời mừng quá, mình được phước. Khi mà mình lấy tiền là mình được tiền, nhưng mà mình lấy của hoạnh tài xài không được. Nhưng mà nếu mà người ta trả lại cho người khác, mình được cái khác. Có nghĩa là ví dụ như mình trả lại cho người ta cái đó có gì, mai mốt mình được cái khác. Mình có phước rồi tự nhiên mình xé tờ giấy số nó trúng chẳng hạn vậy. Hoặc giả là mình đi làm ăn, người ta làm không được, mình đi làm được tự nhiên tiền nó tới à. Hoặc là cái điều kiện nó tạo điều kiện tới cho mình là mình nhờ được cái đó là cái phước. Vậy cái phước là cái gì quý vị? Phước là mình làm sự an lạc cho người khác, sự người khác vui vẻ, tức là làm lợi ích cho người ta đó. Như vậy thì mình làm lợi ích cho người ta tạo thành cái phước báo. Còn cái mà mình lấy tiền lấy bạc làm cho đau khổ người ta thì cái đó là của hoạnh tài. Nên cái gì của hoạnh tài đừng bao giờ làm, nó đánh số nè. Ví dụ như là mình nằm bao quý vị, mình thấy bơm bơm nó bay bay bum bum bà bum bum mà hai cánh bay bay á quý vị. Bắt đầu là nếu mà bum bum vừa vừa thì là đâu coi là 59 không nè, phải không? 59 rồi bum bum bà là 99 phải không? Như vậy là hai cặp bum bum bà chiều nay đánh là bao lô là luôn rồi xuống xác, có nhiều xác xuống hết nè quý vị. Bắt đầu bao tự trên bao xuống chiều ra mấy lô 99 luôn quý vị, thầu sập tiệm. Có nghĩa là chiều nay mà sầu thầu mà gặp bơm bớm là kể như sầu thầu tiêu vậy, có gì sập tiệm. Như vậy là mình trúng số, trúng số mà lãnh quá thì nhiều tiền luôn, có gì vui vẻ. Nhưng mà cuối cùng á, nhà sầu nhà thầu người ta là sầu khổ. Và như vậy thì mình mới thấy là tiền đó là tiền trên sự đau khổ của người khác. Còn tuy là mình trúng công bằng nhưng mà trên sự đau khổ người khác tiền mình giữ không có được. Trước sau gì mình cũng rỉ ra đầu này rỉ ra đầu nọ, bảo đảm chừng tháng sau không còn bạc nào chứ. Nhưng mà nếu bao nhiêu tiền đó bằng mồ hôi, bằng nước mắt của mình đi làm được đó quý vị, mình có thể giữ được nhiều năm mà giữ nguyên đó, khi mua vàng sắm để ông tủ nữa. Nhưng mà chả có ai mà trúng số hoặc đánh bài mà mua vàng để ông tủ được vài năm thôi. Phải không quý vị? Mấy bữa đi trơn à. Người ta không hiểu tại sao nó đi. Tại vì của quản tài. Ngay của quản tài giữ không được. Nên đó mà khi mình có được cái âm đức á, có được âm đức tức là mình làm của cải, trên cái sự vui vẻ cả đôi bên thì mình giữ được cái của cải đó. Còn cái nào mà không phải mình từ chối liền. Cái thứ nhất là lộn tiền ta, có gì dứt phát là lộn tiền ta là mình trả lại đừng lấy, dầu đó là bạc tỷ cũng đừng lấy. Đó có gì mình biết trước sau mình giữ không được, tại vì cái tai nạn đến mình đâu có biết được đâu. Đó có gì số phận của mỗi con người nó khác nhau, khi mà duyên nghiệp nó đến khác nhau mình không bao giờ biết được. Như vậy ví dụ như biết bao giờ mình bệnh, biết bao giờ bị nạn tai từ mình cho tới gia đình mình thì dầu bạc tỷ tỷ nữa cũng xài hết thôi, cũng là cũng tiêu tan hết đi. Nhưng mà nếu mà mình có cái phước báo á thì từ cái nạn nặng á nó quá thành nhẹ, từ nạn nhẹ nó quá thành không, này ta gọi là giải nghiệp nè. Nên nó giải nghiệp, cái gốc của cái giải nghiệp là từ cái phước báo, và cái thứ hai là từ tâm của mình, tại vì từ tâm mình phát sanh. Bây giờ ví dụ như là cái nghiệp này chúng ta đang nói tới cái nghiệp ác. Ví dụ như nghiệp ác á là nó sanh ra từ thân, từ khẩu, từ ý trong kiếp trước. Nhưng mà muốn cái miệng mình nói ra phải từ cái ý mình suy nghĩ ra thì cái miệng mình mới nói ra. Từ cái ý mình nghĩ ra thì cái thân mình mới làm. Nên cái gốc của nghiệp là gốc từ trong cái ý mình, tức là ý ác khởi lên cái ý làm đau khổ cho người khác. Nên bây giờ á mình lên trước bàn Phật mình sám hối cái gì, là những cái gì mà ý ác con gieo từ đời nhiều đời nhiều kiếp đến nay con đình xin sám hối. Tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy cái người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Đó quý vị, như vậy cái gốc tội lỗi trong tâm mình nó tiêu. Như vậy là cái pháp sám hối là tiêu đi gốc tội lỗi trong tâm. Cái phước mà mình làm đó quý vị là nó trừ đi cái tội lỗi, tiêu cái tội lỗi ở ngoài tướng của mình mà nó không hiện ra tướng nữa. Thay vì đáng lẽ là mình bị nặng dữ lắm đó quý vị, nhưng mà cuối cùng tự nhiên nó qua luôn à. Ví dụ như có cô Phật tử mới đây nè, lại khám bệnh chụp hình nó không có gì, có con cô gái là 11 tuổi thôi, ta chụp hình vô á, ta nói là nó bị lao hạch vậy đó, nó bị lao hạch nó là nặng dữ lắm quý vị, mới chuyển đi là Singapore. Thì cái hai vợ chồng quý vị khóc quá chừng luôn, có đứa gái một mà bây giờ là thôi giờ cố gắng làm phước đi. Bắt đầu hai vợ chồng về quý vị là mua cá, làm phóng sanh, rồi chim, rồi in kinh sách ấn tống cúng dường, rồi chay tăng, chay phạn, rồi lập đàn dược sư, vân vân đó quý vị, như cầu nguyện gần tháng trời. Gần tháng trời bắt đầu đi qua bên Thái Lan trước. Qua Thái Lan chụp đầu lại tất cả xét nghiệm lại cái là sao thấy là con của ông tôi đâu thấy bệnh gì đâu. Cái hai chồng không tin đó quý vị, qua tới Singapore luôn. Và tới xin làm xét nghiệm quầy lợi luôn quý vị, thì xin bao nó kết luận là rất là bình thường, có nghĩa là không có bị cái gì hết. Mà trong khi đó hồ sơ mình ở bên đây có đủ hết, kể cả thử máu, chụp hình, kể cả tất cả các cái hết đó quý vị. Nhưng cuối cùng nó kết luận điều là chắc có lẽ là bác sĩ mình lộn, nhìn phim lộn. Là sao lộn được quý vị, thử máu quý vị, nhìn phim mà muốn kết luận một bệnh án đâu phải là nói chuyện đơn giản. Cái bệnh án của mình đó là muốn kết luận đâu phải chuyện đơn giản đâu mà lộn được của người ta, mà lộn bệnh chết người cho mình lao mà đâu phải là chuyện đơn giản. Mà gì ung thư nó lao hạch gì đó mà đi tới ung thư luôn. Như vậy mà kết luận gì là nó phải có những cái chỉ số về kỹ thuật chứ, như không bác sĩ nó nhìn lộn đâu á quý vị, nguyên cái sắp hồ sơ đó mà chuyển đi nước ngoài luôn mà sao lộn được. Nhưng mà cuối cùng nó nói là chắc là bác sĩ mình lộn, nhưng thực tế đây quý vị nó giải được nghiệp, giải được cái nghiệp bệnh. cho cái cô bé đó, đó là bằng cách mình làm nhiều cái phước báo khác nhau, chứ không phải là một cái không biết cái nào chúng nào thì mình không biết có cái gì. Nhưng cái quan trọng là gia đình bắt đầu sám hối. Hay kêu đứa bé nó quy y Tam Bảo cho nó sám hối. Đó, quý vị sám hối tội lỗi ra nhiều đời kiếp. Tại vì cái nghiệp bệnh á là do đâu quý vị? Do nghiệp sát sanh từ trong kiếp trước, mà do nghiệp sát sanh và nghiệp ăn mạng sát mạng nhiều quá quý vị. Mạng của hữu tình. Nói Đức Phật dạy ở trong kinh á là mình á là sống trên cái chết. Đâu quý vị thử có nghiệm xem có phải không? Mình sống ra xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nghĩa là cái xương thịt của mình nó có phải là do nhiều con nó chết tạo thành đâu. Bây giờ ví dụ như sáng mình ra ngoài tiệm mình kêu một tô bún bò, kể như đứt một con bò, chết con bò mới có một tô bún bò chứ, đúng không? Là một mạng bò. Chiều trưa mình về đó quý vị, mình ăn cục thịt heo kho tàu, đứt mạng con heo. Tối mình ăn cái cánh gà, tiêu một con gà, bữa nay bèo bèo gì cũng phải ba con gì là vì mình này. À, quý vị thấy không? Không, mình điểm danh thôi chứ không có gì nha, điểm danh sơ sơ quý vị, còn chưa nói cá lồng rồng kho tiêu à, cá lồng rồng kho tiêu tới nhiều con lắm mà, cả ngàn con là à. Rồi không tính rồi nha. Mà đó mới có một ngày à, từ sáng tới chiều đó quý vị, mình điểm danh thôi, nhiều món tùm lum chứ không quý vị. Như vậy là ngày 3-4 mạng rồi đó, mà mạng lớn mạng nhỏ có đủ đó nha. Tuy là mình không phải 100%, nhưng mình cũng là một phần. Mình cái nhu cầu của mình thì người ta mới đi đến đó, quý vị chia nhau. Người 1-2%, 3-4% từ nuôi làm thịt cho đến buôn bán này nọ chia ra. Trong cái tàu đó nó chia ra quý vị. Nên mà tạo thành cái nghiệp, đó gọi là nghiệp sát. Từ cái ăn uống định nó thỏa mãn khẩu vị thôi tạo thành cái nghiệp sát. Từ nghiệp sát này cái quả báo tức sao đi theo cái dòng nghiệp nó đi theo mình đó quý vị, quả báo kia sao sanh ra mình bị èo ọt, bị bệnh quý vị, bệnh này bệnh kia, mổ xẻ nhầm người, mổ xẻ 7 lần, mổ xẻ 8 lần không quý vị. Tại vì lúc trước mình hay cắt con này con kia đó, cắt vịt nè, cắt gà nè, không quý vị, đâm heo đồ vân vân. Bây giờ tạo thành cái nghiệp sát. Nếu mà chúng ta không có phước á thì chúng ta sẽ thành gà thành vịt, chúng ta cắt lại. Nhưng mình có đủ phước để làm người. Tại vì mình có cắt đó vậy. Bây giờ ví dụ như là mình bây giờ nè, mình cũng cắt cổ gà, cắt cổ vịt chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình có đi chùa nha luôn nữa. Có nhiều người á quý vị, ta vẫn làm nghề vậy nhưng ta vẫn có đi chùa. Thì cái sạch sanh ra được làm người quý vị, làm người bị người ta cắt lại, mổ bú cổ đó quý vị. Nhằm khi mổ 5-6 lần à, nhằm khi mổ ruột thừa, gọi mổ u nang, u sơ gì. Có nhiều người mổ gần chục cái ca mổ trong cuộc đời nha quý vị. Tại vì cắt người ta nhiều quá à, bây giờ người ta cắt lại. Cái đó là nghiệp mà, mình muốn giải nghiệp này nó như thế nào quý vị? Là tại vì là cái trước, cái thứ nhất là mình khoái ăn con này con nọ cho nó ngon cái miệng quý vị. Cái thứ hai nữa là mình trực tiếp sát hại mạng con này con nọ nha, nhiều thứ. Như vậy thì bây giờ là mình giải nghiệp sát này, giải nghiệp sát này bằng cách mình phóng sanh. Cái thứ nhất là phóng sanh. Trong cái phóng sanh nó có hai cái ý nghĩa. Phóng sanh là gì nghe không quý vị? Là người ta sống cái cuộc sống nó không bình an, mình làm cho cuộc sống bình an. Cái thứ hai nữa là con vật trước khi cái ngưỡng cửa chết, mình cứu cho nó sống trở về cái môi trường tự nhiên của nó, thì gọi là phóng sanh. Nó hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cứu mạng, cái ý nghĩa thứ hai á làm cho kéo dài cái mạng sống ta ra thì cũng gọi đó là phóng sanh. Ý nghĩa phóng sanh tất nhiên là cái cuộc sống của người ta sắp kết thúc, mình kéo dài cho nó ra, cái đó là phóng sanh. Một là cứu mạng, hai là kéo dài. Bây giờ ví dụ như mình cứu mạng con cá, cứu mạng con chim, cứu mạng con gì đó quý vị, mình cứu mạng nó thì mình được cái phước báo để hóa giải đi cái nghiệp sát ở trong kiếp trước. Cái thứ hai là kéo dài bắt đầu người ta bệnh quý vị, mình cho thuốc, mình chăm sóc bệnh nhân. Tại sao chăm sóc bệnh nhân phước lớn là gì đó? Mình chăm sóc bệnh nhân. Rồi cái thứ hai nữa là mình là tha thứ cho người ta. Bây giờ ví dụ như làm người ta buồn phiền dữ lắm quý vị, bắt đầu mình bắt chẹt người ta, mình không có tha thứ nên người ta khổ đau với cái không tha thứ của mình lắm. Do đó bây giờ mình tha thứ cho người ta, gọi là khoan dung độ lượng, tha luôn cho người ta. Gì tha tức là phóng sanh đó. Bây giờ ví dụ nha, bà già chồng cứ bắt chẹt nàng dâu không có gì, bắt chẹt cứng ngắc luôn, làm cái gì cũng bắt hết á, có nghĩa là lau nhà lau lại, giặt đồ giặt lại, rửa chén rửa lại, có gì nghĩa là tâm của người này không quan hỷ cô dâu đó, có gì làm tin làm tội cái cô này, có nghĩa mà không tha thứ không. Tức là người ta lỗi lầm gì đó mà không biết quý vị, nhưng mình không tha thứ cho người ta, người ta sống rất là khổ đau. Bây giờ phóng sanh, quý vị, phóng sanh cho nghĩa là tha luôn cho cô dâu đi. Có nghĩa là mình giải phóng cái tư tưởng mình làm khó làm dễ người ta, tức làm cho người ta sống đời sống thoải mái vậy, đó là tha. Cái đó là từ cái như là người ta không mổ người ta sẽ chết. Như vậy thì mình cho tiền người ta mổ quý vị, người ta kéo dài cái mạng sống ta luôn là mình phóng sanh đấy. tại vì ta đã theo lẽ ta chết rồi, có gì gì mình kéo dài ra, ta kéo dài ra trong đời sống an ổn, ta vui vẻ, có gì như vậy là mình hóa giải được cái nghiệp sát của mình, chứ không phải là chỉ có mua cá, mua các cái con nhỏ nhỏ mà hóa giải được nghiệp sát. Có gì nhiều cái ý nghĩa của nó là trong cái cuộc sống mình làm cho cuộc sống an vui kéo dài nó ra bằng mọi hình thức. Có gì cái nhất là tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, cho người ta sống thoải mái, không có gì. Nên mai mốt về mình có giận có hờn ai cái gì về tha luôn để hóa giải nghiệp sát của mình, nếu mình tha luôn mà tha cho con người phước nó lớn hơn tha cho con vật nhiều, tại vì cái trong cái công đức phước báo sai biệt á, cái loài nào mà nhận thức càng lớn mà mình tha thứ á quý vị thì là sẽ phước báo lớn. Và mình á là sát hại cái loài nào mà có nhận thức càng lớn á quý vị thì tội nó càng lớn. Nên á là tại sao á mà mình hại một người bình thường á thì tội nó không có lớn, nhưng mà mình hại một vị thánh nhân tội bị đọa địa ngục. Hai cái khác nhau quý vị. Một vị thánh nhân là cái tỉnh giác, vị thánh nhân á là cái trí tuệ của ngài nó lớn, nó lớn hơn người bình thường, nên là từ đó là cái tội nó nhiều. Nhưng mình cúng dường trong vị thánh nhân thì phước là mình hơn mình cho người ăn mài nhiều bình thường đó. Tức là nói đến sự giác ngộ giải thoát của người đó, tức là sự nhận thức của cái loài chúng sanh đó. Nên cái con người chúng ta là tối linh tối thượng, con người ta nhận thức cao nhất, cho nên là con người thì phước nhiều hơn con vật. Bây giờ ví dụ như là mình tha cho 50 ký cá nó cái gì thì nó không bằng mình tha cho một con người. Người cũng 50 ký, cân bằng ký ngang nhau, nhưng mà tại vì con cá sự nhận thức của nó kém hơn con người nhiều, không có gì thì trong cái kinh phước báo sai biệt á thì nó sẽ thấp hơn là mình tha cho con người. Nên á cái người mà người ta tu á quý vị, nếu mà tính phước báo sai biệt mà người ta nhắm cho con người đầu tiên nhất là phước báo lớn nhất, rồi tới tất cả con khác. Nói vậy có nghĩa là ta đang chọn phước báo sai biệt, nghĩa là mình tìm được phước báo lớn nhất. Còn nếu nói về tâm Bồ Tát thì pháp giới chúng sanh không nghĩ người và vật, ai có duyên mình cứu à, có gì. Nên á có duyên là như thế nào? Có duyên tất nhiên là nó đủ điều kiện để mình cứu. Bây giờ ví dụ như đi làng tàng ra ngoài chợ, có gì thấy người ta bán mấy con cá vào buổi chiều mà trong túi mình cũng có tiền mua, như vậy đủ duyên rồi đó có gì. Nhưng mình thấy mấy người ta bán cá vào buổi chiều nó sắp bị làm thịt vào buổi tối á có gì, nhưng mà giờ là mình muốn mua sọt tay vô túi tiền khô trái túi có một bạc nữa, sao mua? Vì mày không đủ duyên rồi, niệm câu niệm Phật đi, là ta muốn thả mày không đủ duyên rồi, A-di-đà-phật ra đi con, chứ giờ biết sao giờ, đó quý vị, mà mình không có buồn. Có nhiều người gặp cái trường hợp đó, đầu họ buồn, họ giận, nói gì là con không có tiền, con làm phước thầy ơi, nên con khổ lắm thầy ơi, mắc gì phải khổ, quý vị, tất cả các cái đều do duyên hết, nó quý vị, không có duyên, chưa có đủ duyên. Duyên tức là điều kiện đầy đủ để mình thực hiện theo cái ý muốn của mình hoặc là cái hoàn cảnh đó gọi là đủ duyên, không có gì. Bây giờ ví dụ như là mình sắp đi chùa nghe pháp, tự nhiên cái đứa cháu nội bệnh hoặc là em bị bệnh bắt mình phải đi chở đi chích thuốc có gì, như vậy bắt đầu mình bực bội. Có nhiều người là bệnh hết bữa bệnh bữa nay có gì và quạo lên sân với người ta. Mình là chưa hiểu hết thuyết nhân duyên của nhà Phật, có gì tùy duyên à, bữa nay mình không có duyên đi chùa rồi bữa khác không sao, chứ cái gì bây giờ mình làm anh làm cha làm chú phải lo cho em út trong gia đình nó bệnh mà nó đâu muốn đâu phải không, mình phải đi lo. Nhưng mà mình là tùy duyên thôi, bữa nay không có duyên với thầy đó hoặc là không có duyên với chùa thôi, bữa khác mình tạo duyên mới không sao cả. Không có gì, như vậy thì tâm mình bắt đầu thoải mái hơn, mình không giận hờn với hoàn cảnh nữa, không có gì. Nên có nhiều người nói là con nghèo quá thầy ơi, con đâu có là làm lành làm phước cúng dường bố thí được, nói là con tức lắm thầy ơi, vậy cũng không được. Có cô trên Bình Dương là buôn bán trái cây á quý vị, cổ là chuyên môn là cúng chùa rồi làm lành làm phước này nọ quý vị, nhưng mà cuối cùng là mới lòi ra được là cái cổ thiếu nợ gần 2 tỷ rồi, không có tiền làm, bắt đầu đi dây nóng á quý vị, mà đi dây nóng mà đi làm phước, cổ đi dây nóng làm phước tới bây giờ là bể nợ ra. À, kể như là chồng đuổi đi luôn, có nghĩa là chồng thôi chồng luôn, con cái nói là bất bình với cổ cái gì, mà cổ mới phản ánh là con làm phước không sao con không gặp phước thầy, nghĩa là cổ làm phước không á là tại sao lại cổ là thiếu nợ dữ dội vậy nó cái gì, mà nợ chính là nợ do cổ làm phước mà sanh ra đó. Tại vì giờ ví dụ như là cổ muốn là giúp đỡ ai gì đó cái gì, đi dây 20% giấu chồng đi dây nóng 20% để giúp người đó. Và trong tâm của cổ á là không phải là thương người đó đâu quý vị, trong tâm của cổ á là muốn làm phước này để được cái phước nó lớn hơn, Tức là làm này nè để được phước lớn hơn cái số tiền mình giúp đó quý vị. Mai mốt cái tiền nó sẽ vô, bắt đầu lâu lâu canh mua 5-10 tờ giấy số, lâu lâu 5-10 tờ giấy số quý vị. Bắt đầu làm phước mà tính, tính để nó chỗ cái phước báo ra. Ví dụ như á, là mình cho người ta có 20 triệu cái nhà tình thương thôi quý vị. Nha bây giờ á, là bắt đầu mình á, là mua cái tờ giấy số chúng 1,5 tỷ. Cổ tính chỗ đó đó. Như vậy rồi cuối cùng á, là nợ tới 2 tỷ luôn mà không có tờ giấy số nào chúng cả. À quý vị tại sao? Tại vì khi mà mình làm phước quý vị mình tính toán vậy thì phước báo nó nhỏ lắm. Cái đó cái thứ nhất. Với hơn nữa từ nhân tới quả nó phải có đủ duyên mà nó chưa duyên chúng số. Tất nhiên là mình chưa gieo được cái phước chúng số. Chưa gieo được phước chúng số thì làm sao mà mình chúng số? Phước chúng số là tài lộc bất ngờ. Có nghĩa là mình cho tài lộc ta bất ngờ thì mình sẽ được tài lộc bất ngờ. Bây giờ ví dụ nha. Nhà đó quý vị là ta rất khổ, nghèo khổ mà chiều đó ta không có gì để ăn hết á. Nghĩa là con cái ta là đang đói vàng mắt ra, tự nhiên mình đem lại 50 ngàn cái gì mình cho người ta, không có gì. Người ta bất ngờ, người ta không biết là mình cho này, không có dự định trước chứ, tự nhiên mình cho người ta 50 ngàn, không có gì. Đã đem ra ta mua gạo thóc rồi cho con ta ăn, người ta rất là vui vẻ. Thì ta được cái tài lộc bất ngờ, người này bị được trúng số. Nghĩa là mình đã gieo cái niềm vui tài lộc bất ngờ cho người khác, nên bây giờ mình được cái tài lộc bất ngờ đó quý vị. Tự nhiên qua chiếc sau đi ra ngoài đường giác sáng quý vị, trời mưa rắc rắc mà nhỏ bán giấy số đẩy vô. À, chú mua cho con đi chú, đẩy cho tao mua mới đẩy qua đẩy lại hồi rớt cái cọc giấy số đất quý vị, nó dậm chân nó đền thôi lấy luôn gì lấy về chỗ nguyên 50 tờ đặc biệt quý vị ở dưới lại Bạc Liêu. 50 tờ á. Thằng nhỏ nó dậm nó đền ổng á, à, quý vị, nó đền cuối cùng chiều dính luôn đặc biệt 50 tờ quý vị thấy không? Là mình đã từng á, là đưa cái niềm vui bất ngờ tài lộc cho kẻ khác đâu ở kiếp trước đâu quý vị. Nghe là mình làm phước gì đâu kiếp trước mà cái tài lộc bất ngờ người khác bây giờ đâu có chịu mua đâu. Mà nó dí qua dí lại chân trời mưa lọt xuống đất luôn á. Nó dơ nó đâu chịu lấy. Bắt buộc nó ép phải lấy đó quý vị. Rồi ép nhưng cuối cùng á, là lại là ép lấy tiền đó. Nghe là tài tới rồi đó. Nó quý vị tài nó tới nó gõ cửa. Thần tài gõ cửa đâu còn đường nào để chạy trốn. Quý vị tự nhiên đi ra tập thể dục nó dí qua dí lại kiểu đó thấy thua phải không? Nhưng cuối cùng là tài nó tới, nhưng mà không có cái gì nó tới không đâu. Cái bí mật nằm tiềm tàng ở phía bên trong tiền kiếp trước của mình đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình sinh ra là mình nghèo, bị cái duyên nghiệp nghèo là lý do là mình đã từng lấy của người khác. Cái lý do là mình đã từng trộm cắp người khác nên mình nghèo. Bây giờ quá giải cái nghiệp nghèo này quý vị bằng cách là mình cho những người khác, cho người khác. Thì trong kinh có cái đoạn là bán nghèo á, như vậy là ở trong kinh Hiền Ngu là bà già bán cái nghèo. Tất nhiên là bà già được cái vị tỳ kheo á chỉ dẫn là đem đi cúng dường, tức là cái tâm mình á xuất phát từ tâm mình muốn cho những người khác đây quý vị. Mà là lấy gì cho con nghèo quá lấy gì cho người ta xuống nước xong múc nước lên cúng dường từng vị tỳ kheo ngồi thiền cũng được nữa quý vị. Như vậy mà kiếp đó mà sanh đi cõi trời và thoát cái kiếp nghèo đó và sanh đi cõi trời quý vị. Tức là tâm mình mở rộng lòng ra đối với người khác nên cái quá dạy cái nghiệp ma của mình đó quý vị là cái mà mình cho là quá giải nghiệp nhanh nhất cho người khác là thắng đi cái bản ngã của tự tâm mình đó. Mà mình cho như thế nào có như thế nào cho nữa quý vị, chứ không phải là chỗ nào cũng cho đâu. Có nghĩa là mình cho thế nào mình phải có trí tuệ chút xíu, chứ chỗ nào cần cho và chỗ nào không cần cho. Vì cái chỗ nào cần cho và chỗ nào không cần cho tức là mình cho nhỏ nhỏ mình phải biết, còn cho lớn lớn chút xíu mình phải tìm hiểu, chứ không phải là tự nhiên là cho giờ người ta nhiều người á là người ta lợi dụng người ta gạt lắm đó quý vị. Sáng sớm ra quý vị thấy ruột gan gì lòng thòng chân ba ông chồng kè bà vợ đi ruột gan lòng thòng đó. Bây giờ nói sao chứ thôi, mỗi ruột thừa vợ con không có tiền về trốn gì chạy ra máu đỏ hết đó quý vị. Có nhiều tiền móc ra hết rồi, có nhiều tiền móc ra hết chút xíu mà quý vị nổ túm ruột thảy xe đi xe a lắc nữa chứ chạy đi đó quý vị. Mình thì mình còn nghèo nó, mình còn đi xe bèo hơn nữa, còn đi xin đi xe a lắc được không à đó quý vị. Mới thấy là ta lợi dụng vào cái tâm của con người á, thì lúc đó bắt đầu ta lợi dụng vào hoàn cảnh để moi tiền. Mà lúc đó ta moi có nhiêu tiền moi sạch túi thiệt đó, tại vì mình thấy thảm quá cái cảnh sống cảnh khổ, mình thấy thảm quá đó quý vị. Như vậy cái người này lừa gạt người khác đó quý vị để lấy tiền bằng cách á là mình bị mổ á quý vị, nghĩa là lòng thòng ruột tùm lum. Thì cái người này á quý vị, đời sống sau này hoặc là kiếp sau á, người này sẽ rất nghèo khổ mà bị mổ lòi cái ruột ra thiệt luôn á. Có nghĩa là cái ruột lành không muốn phải không, muốn cái ruột lòi phải không, mai mốt bị bệnh đó quý vị, lòi cái ruột mà để vô không được luôn á, có nghĩa là bị bệnh đem ruột ra ngoài á. Nhau quá gì? Cái quả báo đem đi lừa gạt ta bằng cách đó. À, cái ruột mình ở trong không muốn muốn lội ruột ra ngoài phải không quý vị? Mai mốt nó cho lội. À, cái quả báo nó cho lội ruột ra ngoài. Có nghĩa là bệnh mà phải mổ đưa cái đường ống đi ra ngoài quý vị, lòi luôn cái ruột ra ngoài. À, tức là không phải mà nói tất cả cái điều đi lừa gạt mà bị cái đó, nhưng cái từng cái nó sẽ có cái quả báo kèm theo hết. Ở trên thế gian này hậu quả kèm theo hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ á là mình rất là lành lặn, bắt đầu giả bộ què. Để chi? Để đi ăn xin người ta quý vị. Mình ăn xin người ta tức là mình giả bộ què, mình lừa đảo người ta rồi. Như vậy thì muốn ăn xin hả con? Rồi sẽ được ăn xin. Bây giờ ăn xin giả phải không? Mai mốt quý vị tai nạn bị ăn xin thiệt. Không quý vị, bây giờ á què giả phải không? Mai mốt què thiệt. Không quý vị, tại vì cái nghiệp của mình nó đã tác động vào ở trong biển A Lại Gia Tức, mình nó quay lại nó trả ngược vào lại quý vị. Từ đó sao về già hoặc là kiếp sau không chống chày cũng bị dính thôi á quý vị. Lành lặn không muốn phải không? Phải không? À, muốn giả phải không? Giả nó cho thiệt luôn. Có nghĩa là cái nhân quả nó không bao giờ sai chạy hết quý vị. Tâm người ta tác ý muốn vậy phải không? Muốn gì nó sẽ được vậy. Nên ví dụ mình là tác ý mình muốn cà lâm phải không? Mình chọc người ta cà lâm. Người ta làm cái mà mình, cái mà riết cà lâm theo liền. Đó quý vị, nghiệp mà của chúng sanh mà. Bây giờ ví dụ như là mình chê mâu người ta, mình khi dễ người ta nghèo phải không quý vị? Khi dễ người ta nghèo thì mình sẽ bị nghèo đấy. Đó là sao nó mình bị nghèo, bị người ta khi dễ ngược vào lại đó. Đây là nhân quả mà. Như vậy thì mình muốn giải các cái dòng nghiệp này quý vị, cái đầu tiên là người ta phải sám hối. Nghiệp mình sanh ra ở trong thế gian này quý vị là mình đã từng gieo nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, nên cái sám hối là cái giải nghiệp của tự tâm nhanh nhất, gốc của tội lỗi. Đâu quý vị, như vậy thì cái sám hối á nó có nhiều cách sám hối. Lại Phật sám hối, vừa lại Phật vừa niệm Phật sám hối. Đâu quý vị, cái thứ hai nữa là mình tha thiết chân thành của Phật. Thứ ba là phát lồ, mình sám hối có nhiều cách khác nhau. Như vậy phát lồ là sao? Có cái tội lỗi gì trong tâm mình nói ra hết, mình biết thôi chứ người khác đâu biết. Đâu quý vị, mình biết hết á, mình biết mình á chứ không phải không biết đâu quý vị. Cái người khác không có biết mình nên á là người ta nói ít lắm. Bây giờ ví dụ như người ta nói xấu mình, trời ơi cô đó sao đó quý vị, nói xấu nát hết trơn. Cái cô kia đi lại học, trời ơi cô bảy ơi bảy, người ta nói xấu cô nát hết trơn cô bảy. Bắt đầu mình cười, ở cảm ơn dùm nha, cảm ơn bà tám dùm nha. Thôi sao cảm ơn vậy, bà nói ít quá à. Tôi tới 10 việc xấu bà nói mới 3-4 việc à, còn 5-6 việc chưa nói đó, nên là cảm ơn nhiều nha. Có nghĩa là mình á xấu mình biết hết á, còn người ta biết có cái gì, biết một vài điều mà ta nói là mình cũng nói sang với người ta là sao à, phải không? Ta nói ít hơn cái mình xấu. Nếu mà người ta biết hết cái mình xấu, ta nói ra cái nước lại người ta luôn. Chỉ có mình mới biết mình xấu hết đâu có cái gì, mình làm gì mình cũng biết chứ á, mà tại vì mình che mình giấu thôi. Cái tánh đó gọi là tánh phú tàng đó, trong kinh Pháp nói sám hối gọi là phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh chư dư ác thú. Phú tàng là che giấu tội lỗi mình mà không sám hối, cái gì sẽ đọa vào tam đồ khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên mình sám hối mình đừng giấu gì chứ á, lên trước bàn thờ Phật. Mình sợ mất uy tín thì nói nhỏ quý vị, chứ không ra là nói người cặp bên nghe sao. Do đó mình lên mình bày trước bàn thờ Phật. Nó là con lỡ buôn gian bán lận rồi à, nên giờ con xin sám hối, không dám gian bán lận nữa. Hồi trước á con lỡ cắp ăn trộm người ta rồi, bây giờ con xin sám hối nha quý vị. Có cái cô Phật tử này á là gả con đi là loan qua bển á quý vị, bắt đầu ta lãnh qua bển để nuôi con á quý vị. Bắt đầu ăn cắp của bà xui, ăn cắp bà xui 30 cây vàng. Bà xui để trong cái ô á quý vị, không biết lộn lộn sao ăn cắp bà xui 30 cây vàng. Cái đầu đem mà đi ra khỏi nhà đó quý vị, bà xui bà phát hiện ra mất vàng, bà lên máu bà chết. Bà lên máu chở bệnh viện bà chết. Thì cô này bắt đầu là mới hối hận. Đó quý vị, sau này bây giờ là biết đạo quy y tam bảo rồi, cái nó ám ảnh. Cái đó nó ám ảnh hoài là không có thoát ra được. Bây giờ hỏi làm sao mà giải được cái nghiệp này. Có nghĩa là cái nghiệp này là tính cổ cứ là nói là bà gì cổ mà bà xui phải chết. Nghĩa là gián tiếp mà giết người. Vậy này người này mang hai cái tội. Cái tội thứ nhất là tội ăn cắp trộm. Cái tội thứ hai á là qua cái ăn cắp trộm đó là gián tiếp giết người của gì. Bị hai tội này là bây giờ sám hối sao giờ. Làm cách nào để hóa giải cái nghiệp này từ ở trong tự tâm mình nó hóa giải không có gì. Bây giờ nói là thôi giờ là mình cứ trả tiền lại cho bà xui là bà chết thì sao trả. Đâu quý vị, nhưng mà có một cái giờ tiền cũng xài hết lấy đâu mà trả. Đâu quý vị, do đó mà tắt thành cái quan trái đối với bà xui. Nếu sanh ra kiếp sau á quý vị, hai người này gặp nhau đây. Đâu quý vị, kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cấp bà già gặp nhau. Đó là chuyện Kiều phải không? Do đó mày kẻ cấp bà già gặp nhau nè. Kẻ cấp đó quý vị thì là thành người mẹ, còn bà già thì thành thằng trai. Đó quý vị sinh ra trong gia đình đó là trai của bà mẹ, có nghĩa là cái người ăn trộm á thì bây giờ thành mẹ, mà cái người mà bị mất trộm á quý vị là thành đứa con trai, bắt đầu nó lên nó đòi nợ nè quý vị. Nó làm gì nó không làm, nhai kẹo xin rum nó không nhai quý vị, mà nó lại nhai là toàn là thuốc lắc đâu không à. Lớn lên bắt đầu nó hành nè, không có gì thấy. Nhỏ lớn lên cái gì nó cũng chơi hết, nó có gì chơi bài, chơi bạc, cá độ, mà ăn chơi vũ trường, thuốc lắc, bộ đà, có gì cần sa, bạch phiến gì nó có làm tốt nữa có gì. Bao nhiêu của cải tiền bạc cho nó, xe cổ cho nó bán hết, nó còn về ăn cắp đồ của gia đình á, mình ăn cắp hả, bây giờ ăn cắp lại, tại sao nó báo? Nó là cũng thương má lắm, nhưng cuối cùng nó vẫn báo má nó. Đâu quý vị, có nhiều đứa nó nói cũng tội nghiệp lắm, là con cũng thương má con lắm á thầy, nhưng mà giờ sao con cứ báo bả hoài, có nghĩa làm cho bả khổ hoài á quý vị, là tại vì kiếp trước á bả làm cho con khổ á quý vị. Nhưng mà nếu cái người mà biết tu quý vị bắt đầu ta sám hối, lên trên sám hối trước bàn Phật đó quý vị, để giải quyết của từ tâm. Cái thứ hai nữa, mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng lại cho quan gia trái chủ mình, nhất là cái bà già bà xui á, bà bị mất á. Bây giờ mình nên sám hối trước bàn thờ Phật, đây là trước giờ con không có quy tâm bảo, hồi con ăn cắp trộm chưa quy tâm bảo không biết, nên bây giờ không biết đó, đó là giới pháp của nhà Phật là không được ăn cắp ăn trộm của người khác, nên đừng con thành tâm sám hối, con đã lỡ ăn cắp ăn trộm điều đó rồi. Cái thứ hai nữa quý vị, bắt đầu là mình quy xuống với mười phương chư Phật và mình nguyện với cái hương linh đó, đó là hương linh của bà xui á, là bây giờ là cũng bà xui cũng thứ tha tôi, lúc đó tôi không biết, nên bây giờ là tôi làm lành làm phước, tôi hồi hướng cho tên của bà nè quý vị. Bây giờ mình trả góp lại cho bà, có nghĩa là bây giờ mình lấy bà 30 cây vàng thì lâu lâu mình làm chỉ vậy đó, à, quý vị phải trả, tức lâu lâu làm chỉ mình trả, mình nguyện tin của bà xui luôn là tiền này là con ăn cắp của bà xui, con giờ con trả bà lần năm phân ấy, làm chỉ vậy quý vị. Mà trả bằng cách nào? Trả bằng cách là mình cúng chùa, trả bằng cách phóng sanh, trả bằng cách in kinh sách băng để tống hồi hướng thẳng cho bà xui luôn à. Này bà xui tên họ là gì nè, đó quý vị, phước báo công đức hồi hướng như vậy, đồng mình nguyện là tôi xin chị xin là gỡ cái quan gia cái gì trái chủ này và cùng nhau niệm Phật A Di Đà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó bà xui giàu hận gì hận quý vị, bà bấm hết tâm hận thì giải đi cái quan trái. Ở trong cuộc đời là người ta hết tâm hận quý vị, giải đi quan trái cuộc đời. Nếu không hết tâm hận, người ta theo ta báo hoài quý vị, trở thành cái nghiệp trong gia đình. Nên có những người ở trong gia đình làm khổ quý vị, khổ ghê gớm lắm. Có hai vợ chồng của chú này quý vị, ở miền ngoài, rất giàu có, nhưng mà ông chồng làm khổ vợ. Nào quý vị, nói chung làm khổ mà quý vị biết ở trong gia đình rồi đó. Người ta khó tha thứ nhau lắm, ở trong gia đình. Tại sao quý vị? Tại vì quan trái kiếp trước. Mới kiếp này gặp nhau trong gia đình, nên từ cái quan trái kiếp trước nên người ta khó tha lắm. Còn cái người ngoài tại sao tha? Tại vì người ngoài không có quan trái nên ta tha dễ. Bởi vì khi mà người trong gia đình nói mà dễ nổi sân, là tại vì mình quan trái sẵn rồi. Còn cái người ngoài đâu có quan trái đâu, nói cái gì nhưng khi người ta bỏ, người ta không để ý cái gì. Nhưng mà ông chồng nói cái là để ý liền, bà vợ nói cái để ý liền, nhưng mà người ngoài nói cái nhầm khi bỏ qua cho người ta luôn. Tại vì cái quan trái sẵn ở trong gia đình mình gọi là duyên nghiệp, nghiệp duyên gia đình mình nó chưa có quá giải được, chưa giải được cái nghiệp này. Không có gì, người ta gọi là quan gia trái chủ. Quan là quan trái, gia là trong gia đình, không có gì. Trái chủ tất nhiên là cái chủ nợ mình kiếp trước, có quan trái đi đến đòi nợ mình. Nên từ ở trong gia đình trả dây trả với nhau, vì từ người cho tới vật, chứ không phải là con người không. Những con sanh trong gia đình của mình cũng là đã quan trái mình trong nhiều kiếp quý vị. Ví dụ như là con chó, con mèo, con gà gì trong gia đình mình, cái gì mà sanh trong gia đình mình không phải ngẫu nhiên đâu quý vị, mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Có nghĩa là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là tương hội với nhau từ trong kiếp trước kiếp này mới sanh ra. Cũng bà con thân tộc gì nhiều đời nhiều kiếp với nhau quý vị mới sanh ra trong gia đình mình. Nó không có cảm tình gì với mình hoặc là có quan trái gì với mình mới sanh ra nhà mình vậy, mà từ sanh qua nhà mình có khách cái rà rượt nha. Quý vị gà hấp rượu. Phải không? Nên mình mới thấy là dịch xét khoai à. Quý vị biết ai không? Quý vị là nhiều đời đó, nó với nhau đó. Chứ không phải không quý vị. Nên cô ba cháu gà Mà khi mà cổ muốn cắt cái con gà đó 999 đó, thì cổ mới thấy là ông nội hiện ra nó là tao nè, mày biết không? Ông nội mày nè, nó là đầu thai lại thành gà đó cái gì. Nên trong kiếp mà luân hồi sanh tử tử sanh á, nó lộn đi lộn lại, mình tính đâu nó ngẫu nhiên vô nhà, không có cái gì ngẫu nhiên hết nữa quý vị. Nó cũng đã là có dây mơ rễ má gì với nhau đó, nó chiêu cảm với nhau. Nên ở trên đường quốc lộ 1 có gia đình cô đó giờ chết đâu mấy tháng đó quý vị, chưa được 110 ngày nữa có con ba ba ở đâu không biết, nó bò vô nhà không quý vị, ba ba nó bò vô nhà. Mạnh lại ngay chân chỗ cái ghế của ba của cổ ngồi á, nó ở đó nó leo lên ghế đó hoài, lại cái võng nó nằm chỗ đó hoài, nó vì võng ông nằm hàng ngày đó, hàng dòng ngày mà nó leo lên ghế, nó bật ra leo lên ghế bật ra. Cổ thấy kỳ cái gì, hồi xưa đó ba của cổ cũng bị một cái chân á bị yếu á, nên leo lên ghế bật xuống hoài à, mà nó leo lên cũng bật kiểu đó hoài á quý vị. Nhưng mà cuối cùng cổ giật mình một điều á, là ba cổ bị một cái con mắt không thấy đường, bây giờ con ba ba cũng bị một con mắt y chang con mắt đó. Nên đi vô có gì, nên nó cổ sợ quá, cổ điện thầy là trời thầy sao cách này nó trùng hợp gì đâu mà lạ lùng, mà nó khoái ngồi ngay chân chỗ mà ổng hồi xưa ổng ngồi đó, là chỗ nào là nó khoái ngồi chỗ đó đó có gì. Nên bây giờ sao giờ, là thôi sao giờ lỡ thì nuôi nó luôn đi, nó thả ra ngoài sợ người ta bắt ta làm thịt, thôi nuôi đi. Cái cổ là bây giờ nuôi ba ba cho ăn gì thầy, là không biết kinh nào biết cho ba ba cho ăn gì thầy, không biết cha mạng đi chứ giờ không biết ba ba cho ăn gì nữa đó có gì. Nên mình thấy là trong cái bước đường sanh tử luân hồi nó có trái quang quang trái nhau chứ. Nó ở con nào trong nhà mình nó mình phải thương yêu nó. Nó quý vị, chứ nhầm người thấy chó đánh chó gần chết, cái gì đánh mèo rồi thôi. Mình phải cho nó ăn, đừng có bỏ đói nó. Có nghĩa là nó đã từng có quang trái với mình từ nhiều đời nhiều kiếp, nó xuất hiện trong nhà mình nên mình phải thương yêu nó, lo lắng nó chu đáo quá quý vị. Và mình là tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho nó để thoát khỏi kiếp của súc sanh. À đó quý vị, nếu bằng không thì quan trái này tới bao giờ mình mới giải được. Nên á là đầu tiên là ông ta sám hối lại cái tội lỗi nghiệp quả mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Cái thứ hai nữa là mình làm lành làm phước cúng dường bố thí tạo thành cái phước báo để hồi hướng là cho cái quan gia, những cái trái chủ của mình, những cái nợ nần của mình từ nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Và đồng thời cái phước báo đó nó bao bọc trong thân của mình, khi mà nghiệp nó đến nó đụng vào cái lớp phước báo á, nó giải ngược qua ra quý vị. Nó người ta gọi là giải, nó giải ngược qua ra. Mà tùy vào cái nghiệp nào mà ông ta quá giải một cái cách tương ưng với nó. Bây giờ với hiện nghiệp sát sanh, người ta nói nó nghiệp sát sanh thì mình quá giải bằng cách là mình phóng sanh, mình tha thứ cho người ta, mình độ lượng, mình sám hối quý vị. Cái đó là quá giải nghiệp sát sanh nhanh nhất. Còn bây giờ ví dụ như mình không biết bị mắc cái nghiệp gì mà quên trước quên sau đó quý vị. Quên trước quên sau lắm mà không biết mắc nghiệp gì, hoặc giả là con cháu mình sao mà người ta học đó là ta toàn là lục dân tiên không, mà mình con cháu mình toàn là họ Bùi không, mà Bùi Kiệm trời ơi, học gì đâu mà 3-4 năm có một lớp mà lên không nổi đâu quý vị. Người ta học là vượt bực lên ào ào ào ào đó, cái đó nghiệp đấy quý vị. Kiếp trước xẻng pháp đó, có kinh ta mượn thôi giấu tủ, bởi vì sợ ta hiểu hơn mình. Giấu đúc kinh sách băng đĩa nè. Cái đĩa này cái gì ta mượn không cho. Vậy để coi đĩa này hay lắm, để coi thì coi luôn đi, kiếp sau sanh ra biết. Không có gì học lớp 4-5 năm cho biết. Do đó mà cái người mà kinh sách băng đĩa mà cho người ta mượn ấn tống luôn, thì kiếp sau thông minh cực kỳ luôn. Người đó. Như vậy thì bây giờ cái nghiệp gì cũng biết mà mình là không thông minh mấy, con cháu không thông minh mấy. Đó quý vị, giờ mình giải cái nghiệp này như thế nào? Bắt đầu mình đi thẳng vào nghiệp đó mình giải đó quý vị. Cái thứ nhất là mình sám hối những cái tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Cái thứ hai mình ấn tống kinh sách băng đĩa hồi hướng thẳng luôn. Hồi hướng thẳng luôn cho con cháu con sau bây giờ là cho nó mở tâm mở trí ra. Đó quý vị, một thời gian sau quý vị sẽ thấy biết là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải liền. Mà nhiều người làm đã có kết quả đó quý vị. Gia đình này là cô này là nó gọi là đặt lá me luôn, là học hành gì là nghỉ hoài không ấy. Cổ là rất là đau khổ quý vị, tối ngày đi làm công lao động ta không mà chết rồi. Như vậy thì làm sao để giải phóng ra. Như vậy cổ bắt đầu đi xem đĩa, đi xem đĩa giảng mà. Cổ đi xem, nói xem thời gian xong có gì nào cổ ấn tống. Mới đầu ấn tống tội nghiệp lắm, vì kêu ấn tống, cổ đi ấn tống, người ta không chịu coi. Ấn tống nguyên còn nhiêu nguyên nhiêu à, không chịu coi. Cổ là sao mày cho người ta mà người ta cũng kén chọn, nó cho người ta cũng ai coi đâu thầy, sao cho vậy? Là cô cho làm sao, là gặp ai cũng cho đĩa đĩa chứ, hỏi đĩa gì, là gặp đĩa gì, là mua đĩa đấy cho, đâu đâu đâu được. đó quý vị, cho người ta thì mình phải coi cái thứ nhất là nội dung, cái thứ hai nữa là cái thị hiếu, người ta thích cái vị nào giảng đó quý vị, là nó phù hợp với người ta. Cái thứ ba là cái đề tài nào mà nó phù hợp với cái ở chỗ nào đó, cái nghiệp ta đang dướng cái gì thì đề tài ta là giải cái đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ở nhà đó có mấy ông nhậu, nhậu dữ dội quá quý vị, bắt đầu mình cho ra đĩa là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, xong nghe nổi ai biết cái gì đó quý vị. Nhậu thì gọi là ma men nhập xác cho quý vị, nhân quả rồi đó, mình đưa vô thì người ta thấy cái gì nó gần gần với cái đời sống gia đình của người ta đó, ta đang cần thiết vấn đề đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là người ta đang ở giữa chợ đời, người ta khổ sầu đau nhân thế gì lắm quý vị, người ta buôn bán ngoài chợ không rảnh thời gian tu. Như vậy á, thì tự nhiên buôn bán ngoài chợ á, là không rảnh thời gian tu á, mình đem đầu đĩa là Bát Nhã Tâm Kinh gì cũng không, người ta coi nó không vô quý vị. Như vậy là đem đĩa tu giữa chợ đó quý vị, nó phù hợp với cái đời sống ta hiện tại đó, ta cần cần những điều đó. Ý nghĩa là người ta cần cái gì mình cho đó quý vị. Người ta cần ăn cái ăn đồ kho mình cho toàn là canh không, nó ngon gì ngon ta cũng không ăn cái gì, tại đâu khoái ăn canh đâu. Nghĩa là cái nghiệp người ta đang bị bao dây cái gì thì mình đã là giúp người ta để giải dây cái đó ra quý vị, dầu cho một phần nhiều phần ít. Hoặc là mấy đứa con nhà quậy quá quý vị, tìm đĩa chữ hiếu nào hay hay cho là ngay hệ đó. Nhờ vì nhà đó người ta mới mong muốn con cái nó hết quậy quạng, mong muốn con cái là nghe cha mẹ, thì nghiệp của người ta là nghiệp bị con quậy, do đó mình giải cái nghiệp này cho người ta đó quý vị, là bằng cách đó là lấy cái đĩa nào mà về chữ hiếu hay hay đó mình cho người ta, về nhà con cái nó coi nó sửa được cái phần nào thì cái đó người ta làm ta hài lòng, ta nhận được liền. Như vậy thì cô này quý vị bắt đầu là cổ tìm cái đó, bắt đầu cổ thay đổi chiến thực, cổ cho những cái như vậy quý vị, và cuối cùng ta đón nhận. Mai mốt vừa tới đầu chợ là chị Bảy có đĩa nào mới, chị Bảy liền. Bữa trước không lấy cái gì mà bữa nay là tới đầu chợ là sùm hết, kêu xin đĩa, cái gì thấy không? Đắt như tôm tươi liền, nghĩa là đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người ta, và có hồi hướng cho gia đình đó quý vị. Tới giờ á quý vị là bất ngờ luôn. Mấy đứa cháu có giấy khen. Học có giấy khen. À, quý vị thấy không? Hồi đó là toàn là giấy khen của người ta mà chụp hình mượn không. Còn bây giờ là có một cái tờ giấy khen, nghĩa là tự nhiên nó quá giải được hoàn cảnh, ta gọi là giải nghiệp đó, tức là dùng phước báo công đức của mình đi giải nghiệp, dùng phước báo công đức để giải nghiệp. Như vậy thì cái đầu tiên là cái sám hối, cái thứ hai nữa là mình coi mình đang bị cái nghiệp gì thì mình làm cái tương đương với cái đó để mình quá giải thì nó nhanh nhất. Còn nếu mà không làm tương đương cái đó, làm cái khác thì mình phải hồi hướng. Làm khác hồi hướng như thế này. Bây giờ ví dụ như là cháu con mình nó dốt quá quý vị, nên mình là cho người ta gạo, cho người nghèo gạo. Mình quỳ xuống mình hồi hướng là nhờ con bố thí gạo này mà cho con cháu con nó được thông minh, nó được học giỏi, nó ham học quá quý vị. Tức bố thí gạo nó không có dính dáng là chỉ vậy, ham học thông minh. Nhưng mà cuối cùng là nhờ cái ý của mình tác ý là mình nguyện, cái đó là nguyện, mình nguyện là cho nó được là phước báo thông minh, thì nó cũng sẽ được phước báo thông minh đó quý vị. Cái quả báo nó mang tới để giải được cái nghiệp đó. Như vậy cái nghiệp mà mỗi người đều mang những cái nghiệp khác nhau đó quý vị. Như vậy thì muốn giải cái nghiệp thì đầu tiên phải sám hối, cái thứ hai nữa là tạo cái phước báo bao bọc xung quanh mình cho nó chắc chứ cái quý vị. Khi mà nghiệp duyên nó đến thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không. Cái thứ ba nữa quý vị, thì chúng ta tạo thành cái phước báo nào mà nó đi nó giải thẳng cái nghiệp đó luôn. Ví dụ như nghiệp u mê thì là mình in kinh sách băng đĩa, rồi là cái nghiệp bệnh, nghiệp quạng quý vị, thì là phóng sanh tha thứ mạng sống quý vị. Cái nghiệp nghèo thì là mình bố thí cúng dường chai tăng chai phạn để chúng ta hồi hướng cho quý vị, tùy vào những cái dòng nghiệp nào. Còn gia đình mình là bị mất đoàn kết, nghĩa là không có an vui hạnh phúc cho gia đình gì hết đó quý vị, thì lúc đó chúng ta bố thí pháp là hay nhất. Nghĩa là bố thí pháp kinh sách băng đĩa này để hồi hướng gia đình, tại pháp đem đến sự bình an của nội tâm. Thì do đó mà bố thí pháp thì cái nhân quả nó mang đến đó quý vị, mình được giải được cái nghiệp này. Như vậy thì có những người người ta là sám hối đó, rồi bố thí, rồi cúng dường đâu có gì, nhưng mà thời gian cái nghiệp nó vẫn không có giải được, tại vì nghiệp mình nó quá nặng, mình làm có phước rồi mà chưa đủ lớn để mình vượt qua nữa quý vị, chưa đủ lớn để mình vượt qua nữa. Vậy thì người này phải cần phát sinh tâm Bồ Tát, nghĩa là phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người, để tạo thành phước lớn, từ phước lớn đó mình tập trung đâu có gì ấy thẳng luôn. Và cái thứ tư là mình hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình. Mình bao giờ mình cũng có những cái quan trái từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước chứ á, Bây giờ mình hồi hướng những quan gia trái chủ mình đã từng gieo đau khổ cho người ta đó. Lấy cái phước báo, lấy công đức này á quý vị, mà mình hồi hướng là buông tôi ra đi, đừng á là phá tôi nữa. À, buông tôi ra đi, đồng nhau tu tập đó quý vị. Tiền người ta chịu buông ra rồi là gia đình mình sẽ được bình an, thân mình sẽ được bình an, từ đó thuốc men rồi ra từ đó mình làm lành làm phước cúng dường bố thí à, để quá vậy. Nhưng mà trong tất cả các công đức chỉ có một công đức lớn nhất là công đức tu tập. Lớn nhất. Còn tất cả các cái khác đều hỗ trợ tu tập là gì? Là chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó. Cái đó là công đức tu tập đó. Nên đó là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tất cả cái tinh tấn để chuyển hóa bồ đề tâm, để tâm cho mình được là an lạc, để tâm mình được trở thành bậc thánh nhân sau này đó. Thì cái đó là công đức lớn nhất. Cái đó là quá giải nghiệp nhanh nhất. Đó quý vị là tu. À, quá giải nghiệp nhanh nhất là tu. Giải nghiệp nhanh nhất là người đó tu. Người ta tu á là đổ nghiệp không đâu, tu nó giải nghiệp đó. Tại vì mình thấy đổ nghiệp là nó đủ duyên nó đến thôi quý vị. Nhưng mà đối với một cái người tu á là nó đến đến kệ nó không có sao hết. Vậy mình lỡ gây ra rồi bây giờ mình phải trả thôi. Nên á là mình nói là cái mạng sống của người của mình á còn không giữ được nữa, huống chi tất cả các cái xung quanh là nó tác động với mình. Do đó mà con người ta là an ổn với hoàn cảnh đó quý vị. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt khó cũng thọt không thôi, mà chó gì đâu quý vị. Có gì mà nghĩ tưởng, có gì hoài mong, trong năm một kiếp bụi hồng cũng bợ nhớ thứ quý vị. Chỉ một kiếp đó quý vị, xác xơ thân thể à, trong một đề khó dễ đa đoan chi bằng giữ tấm lòng son trì tâm niệm Phật thì còn ngày mai. Như vậy thì là chúng ta kết thúc cái phần này ở đây. A Di Đà Phật xin hỏi một vài câu hỏi này chúng ta nghĩ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Đề tài hôm nay gọi là giải nghiệp, cho anh chàng phá tay được tặng phần quà. Bây giờ ai biết là có bao nhiêu cách thức để giải nghiệp, chỉ người nào nói lên cách thôi là được rồi. Nào quý vị, chúng ta làm gì chúng ta giải được cái nghiệp. Rồi xin mời dạy cô đi. Thì sám hối tội lỗi cũ của mình đó, mình giải được nghiệp. À, rồi theo chú ngoài sau đó. Bố thí cúng dường và phóng sanh. Bố thí cúng dường và phóng sanh, cho chào hóa tay. Rồi ai bổ sung cái nào nữa không? Có cách nào nữa không? Ai giơ tay lên? Hồi nãy sám hối nè, bố thí cúng dường phóng sanh nè quý vị. Rồi còn cách nào nữa không? Nhiều lắm á. Mình được hai cái là bố thí cúng dường phóng sanh. Nè, mời cô. Giải nghiệp được thì làm điều lợi thiện, làm điều lành, bố thí. Ở các điều ác làm các điều lành, cái đó cũng là một ý nữa, cho chồng hóa tay. Rồi bây giờ ai còn cái nào khác nữa không? Rồi xin mời mời con. Cái điều quan trọng nhất là buông xả tha thứ, tức là buông xả. Đó cũng được, cho chồng hóa tay. Nhưng mà có một điều mà quan trọng nhất á là người ta không nhớ ta. Đây còn hai phần quà nãy hai người đó. Còn ai nhớ điều nào quan trọng khác không ạ? Rồi xin mời cô. Dạ, dạ cái quan trọng nhất là mình phải tu không? Đúng rồi, cái quan trọng nhất là mình phải tu. Chính là đời sống tu hành á mới giải được nghiệp á quý vị. Mà Hòa Thượng Thanh Từ á ngài dạy gọi là tu là chuyển nghiệp. Và còn cái nữa là mình hồi hướng cho những cái quan gia trái chủ của mình á, nhớ cái hồi hướng nha, làm gì hồi hướng cho người ta chứ không rồi nó tay đeo nó bám theo mình á, mình cũng thoát khỏi cái nghiệp đó đó quý vị. Tại khi mà chúng ta sát hại một cái con vật hoặc là chúng ta làm đau khổ cho người ta, nó có hai cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là cái quả báo về nhân quả, mình làm ta cái gì người ta mình sẽ phải trả cái quả đó. Cái thứ hai lòng oán hận. Cái lòng oán hận với cái nhân quả nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như á mình tát ta tát đó quý vị. Nhưng mà mình tát cái người bình thường á thì nó hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là mình bị tát lại. Cái quả báo thứ hai á quý vị là người ta quán mình, ta đi theo ta báo quán ngược lại. Nhưng mà ví dụ như một người tu buông xả hết, vậy mình tát người ta mình chỉ một quả báo thôi là mình bị người khác tát lại, nhưng mà không có quả báo hận thù. tại người đó đâu có thù hận đâu, người ta đâu có theo mình, ta báo rồi người ta tha thứ khoan dung độ lượng hết à, không có. Nhưng người bình thường là bị liền, đâu có gì, ta đi theo ta báo liền. Như vậy mình sát mạng chúng sanh, bị hai quả báo. Quả báo thứ nhất á là mình bị người ta sát lại, quả báo thứ hai nó đi theo nó báo quán. Báo quán nó không sát lại, đó quý vị. Mà nó làm đủ thứ, ở trong cuộc đời mình nó làm đủ thứ hết, nó đã gọi là nó hận rồi mà. Nó hận thì nó phá gì được, nó phá. Có gì đã gọi tâm người ta quán hận, ta phá gì phá. Ví dụ như mà giết người đi chẳng hạn vậy, như là Triệu Thố giết Ngộ Đạt Thiền Sư quý vị, 11 kiếp đi theo báo quán á. Báo quán 11 kiếp chưa hả dạ đó. Đó quý vị, báo quán hoài chừng nào nó hết quán hận thôi, còn quán hận còn báo. À, quý vị là tùy cái tâm quán hận người khác. Bây giờ mình hồi hướng cho quan gia trái chủ, nghĩa là đừng có theo báo nữa, mà đâu phải một đâu, có gì hàng tỷ ăn bao nhiêu con gà con vịt cả đàn, con chó con trâu cả đàn, bò cả đàn đi theo kéo theo. À, quý vị nó chưa giảng sanh thoát quá được thì nó vẫn còn lòng quán hận đi trong cuộc đời này. Mà nhầm khi nó đã tái sanh rồi mình vẫn còn lòng quán hận. À, quý vị mình hại chút chứ cái sao, nó tái sanh thành cái người ở sát bên mình, hoặc là con hoặc là vợ hoặc chồng trong gia đình, nó quay đầu nó báo ngược lại. Nó gì, nó chính là cái nhân quả nó khác. Nhân quả tất nhiên làm gieo đó mình bị cái đó, nhưng mà lòng quán hận này còn hoài thì nó theo nó phá hoài. Nhưng theo nó phá hoài thì nó sẽ mang cái nghiệp của cái nó, có nghĩa là nó mang cái nghiệp mới, có nghĩa là tạo một cái nhân mới. Tuy là nó báo quán mình, nhưng mà cái lúc báo quán mình đó là nó đã tạo cái nhân mới rồi. Nó có gì mình sẽ, nó sẽ bị báo quán ngược lại nữa đó, gọi là quan quan tương báo không bao giờ hết đó. Chỉ trường hợp ta thứ tha khoan dung độ lượng, nên bây giờ mình hồi hướng cho những cái quan gia trái chủ xung quanh mình, nói gì thì lúc đó nó mới chấm dứt được, mới giải được nghiệp này thôi. Còn không thôi theo báo quán hoài không bao giờ hết đó. Nó ẩn tàng trong cái tư tưởng nó báo quán hoài, nó chủ động hoặc là không chủ động. Chủ động á là nó chưa tái sanh, nó chủ động đi theo như là Triệu Thố chẳng hạn. Rồi á là nó bi động, có nghĩa là sanh ra rồi có gì nó vẫn nhớ tới những cái điều đó, bắt đầu nó gặp mình nó thấy ghét, nó ghét nó hại hoài cho nó, tại vì mình đã từng hại người ta. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc rồi đi. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một cái đêm thật là an lành, thật là vạn sự kiết tường như ý. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử bằng chung sanh đều chọn thành Phật đạo.